Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, chiếc điện thoại thần kỳ thế giới thiên đạo pháp tắc. Theo Phương Mặc nhấn xuống nút mở máy, đồ chơi búp bê bên trong, một cái vi hình cô ngốc xuất hiện, không ngừng xoay tròn lấy, mà ở chung quanh nàng, rất nhiều màu xanh lá con số tin tức. Một mực còn quấn, ta, yêu, ngươi, Phương Mặc run rẩy âm thanh, nói ra mở máy mật mã thâu nhập chính xác, mời vào hình thức tuyển hạng, chân nhân hình thức hoặc điện thoại di động hình thức, chân nhân hình thức, Phương Mặc đè nén xuống trong lòng sao động, nói, vèo, Phương Mặc vừa dứt lời, trong tay đồ chơi búp bê bắn ra một vệt ánh sáng bình phong. Phía trên xuất hiện rất nhiều cô ngốc hình tượng, mời vào biểu lộ trạng thái tuyển hạng. Ngài có thể ở trở xuống tuyển hạng bên trong chọn thoải mái một hạng. Ngoan, cùng thả ra chút ít kỳ quái cô ngốc. Phương Mặc thích nhất, vẫn là ngoan ngoãn cô ngốc. Vèo, Phương Mặc nói ra, ngoan, về sau. Trong tay đồ chơi búp bê, lập tức hóa thành một chuỗi con số tin tức. Sau đó lúc thì đỏ quang thiểm qua, ở trước mặt Phương Mặc, xuất hiện một cái khuôn mặt tinh xảo, tóc dài ngang vai, mặc áo da quần da thiếu nữ khả ái. Nhìn khuôn mặt, liền 18 tuổi, vai trò gương mặt, cùng thoải mái có mấy phần tương tự, nhưng lại so với thoải mái dễ nhìn cũng dễ nhìn rất nhiều. Cái này, là cái này, cô ngốc. Dù là Phương Mặc tâm tính, cũng là bị chiếu vào thực tế mộng tưởng cho kinh hỉ nói. Phương Mặc ca ca, biểu lộ trạng thái là ngoan cô ngốc, gọi người không phải ca ca tỷ tỷ, chính là thúc thúc a di hay là gia gia. Ai? Phương Mặc lớn tiếng đáp lời, tiến vào chức năng tuyển hạng, mời lựa chọn ngài cần phục vụ. Một, cô ngốc ngọt ngào kêu xong Phương Mặc về sau, cũng là bắt đầu thực hiện mình một cái điện thoại di động sứ mệnh. Vung tay lên, cũng là chuẩn bị kéo ra khỏi màn hình. Là Phương Mặc phục vụ. Ngừng, Phương Mặc vội vàng hét to. Cô ngốc chức năng, hắn đều biết. Thậm chí so với nhà khoa học năm 2060 đều muốn rõ ràng. Cho nên không có cần gì hiểu. Cô ngốc, không cần giới thiệu, xâm nhập ghét tài khoản ngân hàng. Chuyển khoản 1.000 vạn đô la, đồng thời chuyển thành nhân dân tệ. Ở Z ngân hàng mở một cái tài khoản, cất tiến vào 300 vạn. Phương Mặc nói, Phương Mặc ca ca hành vi, thuộc về phi pháp thao tác. Cô ngốc cự tuyệt là ngài phục vụ. Cô ngốc biết điều trên mặt, đều là cự tuyệt biểu lộ. Được, ta tự mình tới đi. Đúng, phát hiện nói dối chức năng. Thiết trí thành đôi ta ở ngoài những người khác sử dụng. Còn lại, nghĩ tới về sau lại nói. Điện thoại di động hình thức. Thu được cô ngốc về sau. Phương Mặc tâm tình kích động lập tức bình tĩnh rất nhiều. Cũng là phân phó nói. Vâng, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu. Sau đó sửa đổi mình thiết trí. Biến thành đồ chơi búp bê. Bay đến trong tay Phương Mặc. Phương Mặc lật tay đem cô ngốc cất vào nhẫn chữ vật. Cô ngốc là người máy, cho nên có thể chứa vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, Phương Mặc lại mở ra máy vi tính, bắt đầu thao tác chương mục, trực tiếp từ trên máy vi tính của Bill Gates, chuyển 1.000 vạn đô la. Một phen thao tác về sau, Phương Mặc tài khoản lập tức nhiều hơn 300 vạn nhân dân tệ. Sau đó, trước Phương Mặc hướng đồn cảnh sát là một tấm tạm thời thẻ căn cước. Đi đến ngân hàng đem thẻ ngân hàng của mình bổ sung đi ra. Mua trước chiếc xe, đi ra ngân hàng, Phương Mặc chạy thẳng tới 4S cửa hàng đi. Năm 2006 xe hình, còn lâu mới có được hậu thế như vậy phức tạp. Phương Mặc cũng không có hướng về mua cái gì xe sang trọng. Có thể thay đi bộ là được. Một cỗ 50 vạn Bắc Kinh Jeep, thuận lợi bắt lại, sau đó là phòng cho thuê, tìm môi giới công ty, thuần thục giải quyết. Buổi tối, Phương Mặc liền ở tiến vào, đưa tiễn trong phòng giới. Phương Mặc đóng cửa lại, đầu tiên là vung ra thần thức, đem xung quanh toàn bộ quét nhìn một lần, xác nhận không có giám sát loại hình, cũng là lấy ra cô ngốc, chân nhân hình thức, xoát một chút, một thân hồng y cô ngốc lại xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Phương Mặc ca ca, cô ngốc xuất hiện về sau, cười ngon ngọt, sau đó đứng không nói. Hệ thống, ta rời đi cô ngốc chức năng, thực lực có thể đạt đến trình độ gì? Phương Mặc không có nhìn cô ngốc, mà là tại trong đầu hỏi thăm hệ thống, đại thừa hậu kỳ. Hệ thống trả lời, cao như vậy. Phương Mặc nhíu nhíu mày, hệ thống đã quét nhìn qua thế giới này thiên đạo quy tắc. Phàm giới cho phép cao nhất thực lực là nhân tiên sơ kỳ. Thế giới Tây Du hình chiếu Tôn Ngộ Không còn có Ngưu Ma Vương, chính là nhân tiên sơ kỳ. Đương nhiên, thế giới này, bởi vì đối với thời không pháp tắc so sánh lỏng lẻo, cho nên sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng cũng có thể tiến hành xuyên qua thời không. Tức, người ở thế giới này có thể hợp thể tu la khải giáp, sau đó xuyên qua thời không. Đồng thời, người hợp thể tu la khải giáp về sau thực lực cũng sẽ đạt đến đại thừa hậu kỳ. Hệ thống chậm rãi giải thích, người nói Tôn Ngộ Không là nhân tiên sơ kỳ, cái kia vì sao cô ngốc có thể đánh thắng được Tôn Ngộ Không? Phương Mặc cau mày hỏi, cô ngốc và Tôn Ngộ Không là người quen, hai người đánh nhau, Tôn Ngộ Không là để cho người ta có được hay không? Lại nói, cũng không có nói Tôn Ngộ Không đánh không lại cô ngốc à. Hệ thống nếu mà có được con mắt, tuyệt đối lật ra chết Phương Mặc. Thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu. Hệ thống, lão nhân gia ngươi một mực nói thiên đạo, ngươi chẳng lẽ sẽ không chịu thiên đạo ảnh hưởng? Phương Mặc rốt cục hỏi cái này từ khải giáp dũng sĩ thế giới vẫn canh cánh trong lòng vấn đề. Đương nhiên sẽ không, bản hệ thống thế nhưng là đã vượt ra vạn giới thiên đạo. Ngươi cho rằng, mạnh nhất hai chữ là trợn nhìn đặt ở chỗ ấy. Hệ thống ngạo kiều, lợi hại lợi hại. Phương Mặc nghe vậy vỗ vỗ tay, hệ thống quả nhiên lợi hại. Một vấn đề cuối cùng, sự xuất hiện của ta có thể hay không ảnh hưởng thế giới này bối cảnh? Tỷ như nói, cô ngốc ở đường triều Tiểu Tây Thiên gặp Tôn Ngộ Không là, Tôn Ngộ Không nói khiến nàng tìm là Lục Tiểu Thiên, vẫn là ta? Đầu tiên đây là sẽ không. Thứ yếu, vấn đề này, ngươi có thể hỏi cô ngốc. Hệ thống nói, biết đến. Phương Mặc gật đầu, trước mắt, tự mình tính là thế giới này đứng đầu sức chiến đấu một trong. Mặc dù đánh không lại Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương, nhưng đối phó giống chư bát giới, Hoàng Mi Đại Vương mặt hàng này, vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu mình thực hiện sau đó mấy bước kế hoạch mà nói, như vậy đối phó Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương sẽ vô cùng dễ dàng. Cô ngốc, ký ức chức năng. Phương Mặc tạm thời thối lui ra khỏi hệ thống, đối với cô ngốc nói, vâng, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc ngọt ngào cười một tiếng, con mắt toát ra hai đạo lục quang, trước mặt không trung xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong. Phía trên là ký ức chức năng hình ảnh, điều ra ngươi gặp Tôn Ngộ Không hình ảnh. Phương Mặc nói, rõ. Cô ngốc gật đầu, sau đó điều ra hắn ở đường triều Tiểu Tây Thiên gặp Tôn Ngộ Không hình ảnh. Sau đó, Phương Mặc liền giống xem tivi kịch, thưởng thức một phen siêu nét vẽ lên chất cô ngốc đại chiến Tôn Ngộ Không. Cũng là đạt được Tôn Ngộ Không nói đi năm 2006 tìm Lục Tiểu Thiên tin tức. Xem ra, ta chẳng qua là một cái ngoại lai hộ, cũng không có thay đổi lịch sử. Phương Mặc tự lẩm bẩm, sau đó tiếp tục nói, cô ngốc, người nội bộ, có phải hay không có một ít hạn chế, mà còn bị nhà khoa học năm 2060 mở ra đặc thù khống chế lối đi. Phương Mặc không tin, Nghiêu bức như vậy có thể xưng vũ khí chiến tranh đồ vật. Năm 2060 lý bác sĩ các loại. Có thể không có mở ra cái khống chế lối đi gì. Hạn chế là có, nhưng khống chế lối đi. Cô ngốc không có kiểm trắc đến. Cô ngốc gật đầu, lại lắc đầu. Phương Mặc nghe vậy cười cười. Cũng không nói lời nào. Trong đầu điều ra hệ thống. Hệ thống, kiểm trắc cô ngốc nội bộ hệ thống. Tuần tra phải chăng có khống chế lối đi tồn tại. Ok, hệ thống biểu thị ra đã hiểu. Sau vài giây đồng hồ, hệ thống trả lời, trải qua hệ thống kiểm trắc, trong cô ngốc bộ xác thực tồn tại khống chế lối đi. Nhưng chỉ vì tại khác biệt thời không, cùng cô ngốc nói chuyện hay là ra lệnh lắp đặt, cũng không có cưỡng chế ý tứ. À hát xong nha, Phương Mặc gật đầu, xem ra, những này nhà khoa học, đều là một đám người điên, không có chút nào ý thức được. Cô ngốc bị khống chế, là khái niệm gì? Tốt, tiếp xuống, chính là tiến hành dưới mặt ta một cái kế hoạch thời điểm. Phương Mặc gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra canh, lục tư châm bia, thế giới chiếc điện thoại thần kỳ, liền sẽ đem võ lực đáng giá hoàn toàn chồng lên đi. Phía sau chính là thế giới, đi về sau, sẽ không quá cao. Nhưng cũng sẽ không quá thấp, gần như xem như vô địch chảy. Đương nhiên, ngăn trở khẳng định là sẽ có, nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa còn có một chút độc đáo kịch bản. Tác giả sẽ tận lực, khiến mọi người nhìn sướng. Đương nhiên, trừ đổi mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.